Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, chương 1209 xu thế tất yếu. Chương 1209 xu thế tất yếu. Triệu Thân cùng tổ địch ở Giang Bắc hội hợp lúc sau. Tổ địch đem trung quân tiên phong giao cho Triệu Thân tới đánh. Hắn từ một khác lộ độ giang tiến vào Giang Nam, cùng kỵ binh nhẹ đánh du kích, thâm nhập địch doanh khắp nơi, làm tức giận Triệu Thật bất đồng. Triệu Thân bên này tiên phong tướng quân là muốn thật đánh thật đem Vương Đôn trong tay thành trì đánh hạ tới, giao nhờ người quản lý sau mới có thể càng tiến thêm một bước, yêu cầu cùng trung quân sau quân chặt chẽ liên hệ. Bởi vậy, trên tay hắn có đơn độc một đài radio cùng giản dị máy phát điện, có thể đơn độc cùng Triệu Hàm Chương, tổ địch liên hệ. Chẳng qua hắn đấu pháp thanh kỳ, không thích làm đâu chắc đấy đi xuống đẩy, mà là thích chỉ công pháo đài nơi, thả vu hồi tác chiến, trái lại cô lập một ít chiến lực không cao, hoặc là bị bắt đầu nhập vào Vương Đôn, nhưng chống cự ý chí không kiên quyết quan viên, ở bọn họ ý thức được tứ cố vô thân, đánh không lại khi, phía sau đại quân lại buông xuống, bọn họ liền sẽ cử thành đầu hàng, đối sau quân tới nói. Này quả thực là tặng người đầu cùng đưa quân công. Sau quân nhặt thành trì nhặt đến vui vẻ vô cùng, cho nên Triệu Thân cùng quân đội quan hệ tốt đẹp. Mỗi khi yêu cầu bổ sung lương thảo, quân bị cùng chiến đấu nhân viên, bọn họ đều có thể nhanh chóng hưởng ứng, tuyệt không kéo dài, làm tổ địch ghé mắt chính là hắn như vậy đấu pháp, thương vong thế nhưng cũng không lớn. Đến bây giờ hắn mới bổ sung một lần lính, đưa xuống dưới nhiều là thương binh, bởi vì công thành tốc độ mau, quân đội tiến lên lộ tuyến mơ hồ không chừng, Vương Đôn đã mất dân tâm, quần chúng cơ sở cực kém. Cái này làm cho hắn nhất thời sờ không được này chi quân đội chi tiết, nhưng mông mặt sau đi theo một chi Triệu gia quân hắn vẫn là biết đến. Chẳng sợ hắn đã quyết định từ bỏ Giang Nam, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Quảng Châu, cũng không thể cho phép chính mình quyền uy bị như thế khiêu chiến. Thả từ Triệu gia quân độ Giang lúc sau, hắn cũng yêu cầu một hồi đại chiến tới ủng hộ sĩ khí. Vương Đôn vì thế thả ra tin tức giả, cũng ý bảo thuộc cấp từ Quảng Xương huyện bại tàu, làm cho bọn họ thông qua. Hắn tác mang theo binh mã ở Quảng Xương đến Treo Dương trên đường phục kích. Triệu Thân như cũ thần thao thao, nhưng đánh hạ Quảng Xương huyện sau hắn không có xem bói, mà là liền phái ra năm lộ thám báo, làm cho bọn họ ven đường điều tra. Năm lộ thám báo cái gì cũng chưa tìm được. Triệu Thân nhíu mày, hạ lệnh nói, lại tham cũng không dò ra cái gì dị thường tới. Triệu Thân nghĩ nghĩ, vẫn là càng tin tưởng chính mình phán đoán. Giả như trên đường có phục quân, hắn nhìn chằm chằm bản đồ nhìn trong chốc lát, quyết định tốn nhiều chút sức lực, vì thế phái Bình Tín mang 2.000 người gióng trống khua chiêng đường vòng đi Bà Dương. Hắn tác mang đại quân lặng lẽ hướng phía đông nam hướng đi Nhạc An, Vương Đôn không phục kích đến người, nhưng cũng không nhụt chí, trực tiếp mang theo đại quân đi đường tắt đi Bà Dương ngăn chặn. Hai bên ở Bà Dương vùng ngoại ô tao ngộ, đánh một hồi, Bình Tín cũng chỉ có 2.000 người, tính cơ động cường, hắn lại không cần nhất định phải đánh thắng. Tướng quân cho hắn mệnh lệnh là bảo tồn hạ lớn nhất sức chiến đấu, vì thế hắn ở phát hiện đánh không lại lúc sau, tìm được cơ hội liền minh kim thu binh, xoay người chạy, bởi vì bọn họ chỉ có 2.000 người tại đây. Mà trước đây bọn họ thanh thế to lớn, Vương Đôn hoài nghi phía trước có mai phục, này 2.000 người là ở giả bại, thỉnh quân nhập úng, cho nên hắn ngăn lại thuộc cấp nói, giặc cùng đường mạc truy, chúng ta hồi Bà Dương, việc cấp bách là Nam Xương. Đến đem dự trương quận Nam Xương tấn công xuống dưới, hảo xuất lĩnh đại quân Nam Hạ. Bình Tín thấy bọn họ không đuổi theo, liền lại khẽ meo meo đi theo bọn họ phía sau, thường thường xuất hiện quấy rầy bọn họ một chút. Bọn họ vừa quay đầu lại, hắn liền chạy. Cái này làm cho Vương Đôn thuộc cấp càng thêm tin tưởng Triệu Thân là Tưởng Thình Quân nhập úng, nhưng Vương Đôn có chút hoài nghi, quay đầu hỏi thám báo, nhưng có điều tra đến bọn họ đại quân. Thám báo nói, đương cùng bọn họ ở một chỗ, ta chờ điều tra quá bọn họ rời đi sau dấu vết. Thổ bếp số lượng đương có thể cung ứng 4 vạn người tả hữu. Vương Đôn mày nhăn đến càng khẩn. Một lát sau sắc mặt biến đổi, kêu lên, không tốt, hắn đây là dương đông kích tây, nếu bọn họ còn có 4 vạn nhiều người, sao có thể mỗi lần chạy tới công kích bọn họ đều là cùng bát người? Có khi một ngày còn chạy tới khiêu khích 2 lần, Vương Đôn mỗi lần đều là phái thuộc cấp xuất chiến. Nhưng hắn mỗi lần đều sẽ đốc chiến, hắn trí nhớ hảo. Đối này chi thường thường toát ra tới giống lão thử giống nhau quân đội thực quen mắt, đại quân. Không ẩn nơi này, này 2000 người là vì hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Bọn họ, Vương Đôn đầu óc bay nhanh vận chuyển, thực mau nghĩ tới Dư Hãn huyện, cắn răng nói, bọn họ cho là đi Nhạc An, từ Nhạc An đi vòng đi Dư Hãn, lại từ Dư Hãn đi Nam Xương, vậy gần rất nhiều. Hơn nữa, vừa lúc tránh đi hắn thế lực phạm vi, Nhạc An huyện huyện lệnh không có đầu hàng Vương Đôn, mà là xé bỏ Vương Đôn viết tới tin, sau đó còn công khai thượng sơ lang gia vương, nói Vương Đôn là loạn thần tặc tử. Vương Đôn lúc ấy lực chú ý đều ở Kiến Khang. Nghĩ hắn chỉ cần đánh hạ Kiến Khang, này đó tiểu huyện lệnh phản đối nữa cũng vô dụng. Bởi vậy không phản ứng này đó phản đối hắn tiểu huyện lệnh, không nghĩ tới. Ngay lúc đó buông tha lại ứng ở hôm nay, Vương Đôn lập tức lưu lại một bộ người ngăn chặn này 2000 người, mệnh lệnh đại quân cực nhanh đi tới, muốn ở 2 ngày trong vòng tới Nam Xương, mà lúc này. Triệu Thân đã ở Nhạc An huyện huyện lệnh dưới sự trợ giúp từ Nhạc An cùng bà Dương Gian xuyên qua. Tới Dư Hãn. Nơi này đồn trú mang uyên một bộ phận quân đội, hắn có thể từ nơi này xuyên qua đi hướng Nam Xương, nhưng lúc này Triệu Thân đã không vội. Hắn làm trò Vương Đôn đến Nam Xương ngoài thành, đến lúc đó hắn cùng mang ra quân từ Dư Hãn hướng Nam Xương một bao. Đây mới là thỉnh quân nhập úng, tổ địch thu được Triệu Thân điện báo khi thật là vừa lòng. Lập tức mệnh còn lưu tại Giang Bắc đại quân độ Giang. Sau đó phân 3 đường, 2 lộ đi hướng Giang Đông truy kích Vương Đôn chủ lực. Một đường tác cùng Triệu Câu, Mễ Sách cùng Vương Nghi Phong cùng nhau thu phục Giang Nam bị Vương Đôn chiếm đi thành trì, Lục Lộ. Đại quân ở Giang Nam Giang Đông xuyên qua, đem Triệu Thân không đánh hạ thành trì đánh hạ tiếp quản lại đây. Đêm này nối thành một mảnh, tổ địch thật là cường thế. Không chỉ có Giang Nam, Ngô quận vùng bị bản địa môn phiệt sĩ tộc khống chế địa phương cũng bị tiến vào, này đó địa phương. Đóng quân nhiều nghe theo với Chu Thị, lập tức Chu Thị đương gia nhân kêu Chu Kỳ, này tổ phụ cùng phụ thân đều là Ngô quốc danh thần. Này phụ Chu chỗ Ngô Vong sau nhập Tấn, quan đến ngự sử trung thừa, hắn lúc này cũng ở Kiến Khang, Triệu gia quân vào thành lúc sau. Hắn liền vẫn luôn bị bắt lưu tại trong thành, tổ địch thỉnh hắn hộ tống lang gia vương một nhà vào. Tinh, Chu Hủy làm người cẩn thận, biết chuyện này không hảo cự tuyệt, liền đáp ứng rồi xuống dưới, trước khi đi, hắn phải cho người nhà viết một phong thơ, tổ địch vui vẻ đáp ứng, Chu Kỳ tin đưa về Nghĩa Hưng. Vẫn luôn đối diện cảnh Vương Đôn đại quân không phản ứng Chu gia quân đột nhiên đối Vương Đôn đại. Quân ra tay, ngăn trở bọn họ đường đi, Triệu Thật thực mau liền đuổi theo, cũng cấp sau quân lưu lại tin tức, 2 lộ sau quân thực mau đuổi theo đi lên, Chu Kỳ tin đưa ra đi. Cùng lang gia vương một nhà cập vương đạo độ Giang khi, nhìn cuồn cuộn mà đi trường Giang Thủy, vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng, thiên hạ phân hợp tựa hồ có thiên đạo tả hữu. Chỉ không biết. hắn cùng Chu thị tiền đồ hay không cũng bị vận mệnh chú định đâu. Ở nhìn đến Triệu Gia Quân có tự độ giang sau, Kiến Khang bên trong thành ngoại bá tánh sẽ tò mò đi xem náo nhiệt. Sẽ nhiệt liệt thảo luận chuyện này, thần thái gian lại không thấy phản cảm cùng chán ghét. Lúc ấy hắn liền biết, Chu thị nên thuận theo thời thế lựa chọn Triệu Hàm Chương, cho nên tổ địch, thỉnh, hắn lưu tại Kiến Khang trong thành bảo hộ Lang Gia Vương, để ngừa bị Vương Đôn thích khách khi hắn không có nghĩ tới muốn chạy trốn đi, mà là thuận thế giữ lại, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.